Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 6 của câu chuyện Mù Lò của tác giả Jose Saramago. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Vào ngày thứ tư, bọn côn đồ lại xuất hiện. Chúng đến đòi phụ nữ trong phòng thứ hai, nhưng chúng dừng một lát ở phòng thứ nhất để hỏi phụ nữ trong đó có phục hồi lại sau cuộc truy hoang đêm trước chưa. Một đêm thật đã đời. Thưa quý vị, một tên trong bọn vừa liếm mép vừa thốt lên, và một tên khác xác nhận. Bảy đứa đó đáng giá 14 đứa. Ừ, một đứa trong bọn không ngon lành lắm, nhưng mà giữa lúc ôm sờm thì ai để ý chứ. Chồng tụi nó là bọn may mắn, nếu đủ chí khí nam nhi với tụi nó. Từ cuối phòng, vợ bác sĩ nói, bọn tao không còn 7 người. Có đứa chuồn rồi hả? Một đứa trong bọn vừa hỏi vừa cười. Bà ấy không chuồn, bà ấy đã chết. Ồ, quý thần ơi, vậy thì đám tụi mày lần tới phải làm việc mệt hơn đấy. Chẳng mất mát gì nhiều, bà ấy không ngon lành lắm, vợ bác sĩ nói. Chưng hửng, bọn đưa tin không biết trả lời thế nào. Chúng cảm thấy điều chúng vừa mới nghe là khiếm nhã. Thậm chí có đứa còn nghĩ rằng xét cho cùng toàn bộ đàn bà đều dâm đảng. Thật bất kính khi nói một người phụ nữ như vậy chỉ vì núm vú bà ta không nằm đúng chỗ và mong bà ta bị lép. Vợ bác sĩ nhìn chúng khi chúng lẩn vẩn ở cửa, do dự, thân hình của chúng cử động như mấy con búp bê mái. Bà nhận ra chúng, bà đã bị cả ba đứa cưỡng hiếp. Cuối cùng, một đứa trong bọn gõ cây gậy lên sàn. Đi, hắn nói, tiếng gõ và tiếng chúng cảnh cáo. Lùi lại, bọn tao đây. Tắt dần khi chúng đi xuống hành lang, rồi lặng im. Có một tiếng động mơ hồ. Phụ nữ phòng thứ hai đang nhận lệnh nộp mạng sau bữa ăn tối. Một lần nữa lại nghe tiếng cây gậy. Lùi lại. Bóng của ba tên mù ngang qua khung cửa rồi chúng đi khuất. Vợ bác sĩ đang kể chuyện cho đứa bé mắt lác. Bà đưa tay lên lấy cây kéo khỏi cây đinh mà không gây tiếng động. Bà nói với đứa bé, chốc nữa bác sẽ kể hết chuyện cho cháu nghe. Không ai trong phòng hỏi bà tại sao bà đã nói một cách kinh bỉ như thế về người phụ nữ bị mất ngủ. Lát sau, bà tháo giày và tới trấn an chồng. Em đi một lát, em sẽ quay lại ngay. Bà hướng ra cửa, bà dừng lại đó và đợi. 10 phút sau, phụ nữ phòng thứ hai xuất hiện nơi hành lang. Họ có 15 người, một số đang khóc. Họ không đi thành hàng mà thành nhiều nhóm, buộc vào nhau bằng các dải vải chắc đã xé ra từ tấm trải giường của họ. Khi họ đi qua, vợ bác sĩ theo họ. Họ không biết có người theo họ, họ biết điều gì đợi họ. Tin về những cưỡng bức họ sẽ phải chịu không có gì bí mật, và những ngược đãi này thật ra cũng chẳng mới. Vì xét cho cùng, thế gian bắt đầu như thế. Điều làm họ khiếp sợ không hẳn là bị cưỡng hiếp, mà là cuộc truy hoang, nỗi ô nhục. Là biết trước đêm kinh hoàng sắp tới, 15 phụ nữ nằm ngổn ngang trên giường và trên sàn nhà. Bọn đàn ông đi từ người này sang người khác, khục khịch như đàn lợn. Tệ nhất là mình có thể cảm thấy khoái lạc, một trong các phụ nữ nghĩ thầm. Khi họ vào hành lang dẫn tới căn phòng họ đang hướng tới, gã mù canh gác báo cho đồng bọn. Tao nghe tụi nó sắp tới. Chiếc giường dùng làm cổng được dời ra nhanh. Từng người đàn bà đi vào. Ôi chào, tụi nó đông quá. Gã kế toán mù thốt lên khi hắn hào hứng đếm họ. 11, 12, 13, 14, 15. 15, có 15 đứa. Hắn theo sau người cuối cùng, đôi tay ham hố thò lên vái của cô. Con này ngon, của tao, hắn nói. Chúng đã ước lượng xong các phụ nữ và đang đánh giá sơ khảo cơ thể của họ. Thật ra, nếu phải chịu cùng số phận thì không có lý do gì phí thời giờ và làm nguội sự thèm muốn của chúng để chọn theo chiều cao và đo ngực và mông. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ đưa họ vào giường. Chúng đã dùng vũ lực lột quần áo của họ, và chẳng mấy chốc sẽ nghe tiếng khóc và tiếng van xin thương xót quen thuộc. Nhưng câu trả lời vẫn như cũ. Nếu mày muốn ăn thì dạng chân ra. Và họ dạng chân. Vợ bác sĩ vào phòng, từ từ len vào giữa dãy giường. Nhưng thật ra bà chả cần cẩn trọng như vậy. Chẳng ai nghe bà ngay cả nếu bà đi guốc. Và nếu giữa cuộc ẩu đả, ầm ĩ một gã mù đụng bà thì biết đó là một người phụ nữ. Điều tệ nhất có thể xảy ra với bà là phải nhập bọn với kẻ khác, sẽ không ai biết. Trong tình hình không dễ thấy sự khác biệt giữa 15 và 16 người. Tên trùm bọn côn đồ vẫn có giường ở cuối phòng, nơi chất các thùng thực phẩm. Mấy cái giường gần hắn đã bị dọn đi. Hắn muốn di chuyển tự do mà không va phải mấy đứa gần. Giết hắn sẽ dễ dàng. Khi bà từ từ tiến tới giữa lối đi hẹp, vợ bác sĩ quan sát cử động của kẻ bà sắp giết. Hắn ngửa đầu ra khoái trá, như hắn đang đưa cổ cho bà. Chậm chậm, vợ bác sĩ tiến tới, đi vòng quanh giường rồi đứng sau hắn. Người đàn bà mù tiếp tục làm điều mà bị bắt làm. Vợ bác sĩ từ từ giơ cây kéo, lưỡi kéo hơi mở ra. Ngay lúc ấy, vào phút chót, gã mù dường như biết có sự hiện diện của ai. Nhưng tột đỉnh khoái lạc đã đưa hắn ra khỏi khả năng cảm thụ bình thường, đã tước mất phản xạ của hắn. Mày sẽ không có thì giờ đâu, vợ bác sĩ nghĩ khi bà đâm mạnh xuống. Cây kéo ngập sâu vào cổ gã mù, rồi giận dữ lún sâu hơn cho tới khi đụng đốt sống cổ. Tiếng kêu của hắn khó nghe, có thể là tiếng gầm gừ của con thú như một số bọn đàn ông. Có lẽ đúng vậy. Rồi một tia máu bắn lên mặt người phụ nữ mù. Tiếng hét của bà ta làm bọn đàn ông mù sửng sốt. Chúng đã quá quen với tiếng la hét, nhưng lần này không như mọi lần. Người đàn bà mù đang gào thét. Máu ở đâu ra đây? Có lẽ vì vô tình, bà đã làm điều thoáng qua trong tâm trí là cắn đứt dương vật của gã. Bọn đàn ông mù buông các người phụ nữ ra, mò mẫm tiến tới. Chuyện gì xảy ra vậy? La hét cái gì? Chúng hỏi. Nhưng lúc này đã có một bàn tay che miệng người đàn bà mù. Có người thì thầm vào tai bà. Im lặng. Rồi nhẹ nhàng kéo bà lại. Đừng nói. Đó là giọng người phụ nữ. Điều này làm bà bình tĩnh. Nếu có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh khốn cùng như thế. Gã kế toán mù tới trước bọn kia. Hắn là đứa đầu tiên đụng vào cái xác đã đổ xuống ngang giường. Đứa đầu tiên lướt tay trên xác chết. Nó chết rồi. Hắn hầu như tức khắc thốt lên. Cái đầu buông thõng xuống bên kia giường, máu vẫn phun ra. Tụi nó giết nó rồi, hắn nói. Bọn đàn ông mù dừng lại. Chúng không tin nổi tai mình. Làm sao tụi nó giết nó? Ai giết nó chứ? Tụi nó cắt cổ nó tóc hoác rồi. Chắc là con đĩ đang làm với nó. Mình phải bắt nó ngay. Bọn đàn ông mù lại nhúc nhích, lần này chậm hơn, như sợ đụng phải lưỡi kéo để giết tên trùm của chúng. Chúng không thấy gã kế toán mù đang vội vàng lục soát túi của người chết. Hắn lấy ra khẩu súng và cái bao nhựa nhỏ đựng khoảng 10 viên đạn. Mọi người bỗng rối trí và tiếng la hét của các phụ nữ đã đứng dậy. Họ hoảng hốt, nôn nóng muốn ra khỏi nơi đó. Nhưng một số đã mất ý niệm cửa phòng ở đâu. Họ đi sai hướng và va vào bọn đàn ông. Chúng nghĩ họ định tấn công bọn chúng. Khi ấy, sự hỗn loạn lên tới đỉnh cao cuồng loạn mới. Ở cuối phòng, vợ bác sĩ lặng lẽ đợi đúng lúc để trốn. Bà nắm chặt tay người phụ nữ mù. Tay kia bà nắm cây kéo sẵn sàng đâm nếu gã nào tới gần bà. Tạm thời lúc đó, khoảng trống có lợi thế cho bà. Nhưng bà biết bà không thể nấn ná ở đó. Một số phụ nữ rốt cuộc đã tìm thấy cửa. Một số khác đang cố thoát khỏi bàn tay giữ họ lại. Thậm chí, có một bà vẫn định bóp cổ kẻ thù cho có thêm một xác chết nữa. Gã kế toán mù hết dịch gọi đồng bọn. Bình tĩnh, đừng có mất tinh thần. Mình sẽ tìm ra được chuyện này. Và nôn nóng để lệnh của hắn có sức thuyết phục hơn, hắn bắn một phát chỉ thiên. Kết quả hoàn toàn ngược với điều hắn mong đợi. Ngạc nhiên vì biết khẩu súng đã ở trong tay kẻ khác và chúng có thêm một tên trùm mới, bọn côn đồ mù ngừng ẩu đả với cánh phụ nữ, không cố chế ngự họ nữa. Một đứa trong bọn bỏ cuộc hoàn toàn vì hắn đã bị xiết cổ chết. Lúc này vợ bác sĩ quyết định di chuyển, đâm chém tứ phía. Bà mở một lối đi. Bây giờ tới lượt bọn côn đồ mù la hét. Chúng bị đánh gục và bò chồng chất lên nhau. Ai có mắt nhìn thì sẽ thấy rằng so với hình ảnh này và nhốn nháo lúc nãy chỉ là trò cười. Vợ bác sĩ không muốn giết. Bà chỉ muốn ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, và nhất là không để lại một người phụ nữ mù nào. Thằng này có thể không sống sót, bà nghĩ khi đâm kéo vào ngực một đứa. Một tiếng súng nữa vang lên. Đi, đi, vợ bác sĩ nói, đẩy bất kỳ người phụ nữ mù nào bà gặp phía trước. Bà giúp họ đứng dậy, lặp lại. Nhanh lên nào, Bây giờ gã kế toán mù đang quát tháo ở cuối phòng. Bắt lấy tụi nó, đừng để tụi nó thoát. Nhưng đã quá trễ, những người đàn bà đã ra khỏi hành lang. Họ vừa chạy vừa vấp, hầu như lõa lồ, cố hết sức giữ lấy quần áo rách rưới của họ. Đứng yên ở lối vào phòng, vợ bác sĩ thịnh nộ gọi lớn. Nhớ hôm trước tao đã nói gì không? Tao nói là sẽ không bao giờ quên bộ mặt của nó. Từ nay cứ nhớ những gì tao đang bảo chúng mày, vì tao cũng sẽ không quên bộ mặt của chúng mày. Mày sẽ trả giá đắt cho lời sỉ nhục này, gã kế toán mù đe dọa. Mày và đồng bọn của mày và những đứa gọi là đàn ông của tụi mày. Mày không biết tao là ai và tao từ đâu tới. Mày ở phòng đầu tiên, khu bên kia. Một đứa trong bọn đã đi gọi phụ nữ nói hết, và gã kế toán mù tiếp lời. Giọng của mày không làm được. Mày chỉ cần nói lên một tiếng trước mặt tao là mày chết. Thằng kia cũng nói y như vậy. Rồi bây giờ nó là cái xác chết. Nhưng tao không là thằng mù như nó hay mày. Khi đám tụi mày hóa mù, tao đã biết hết về thế giới này rồi. Mày không biết gì về bệnh mù của tao. Mày không mù, mày không lừa được tao đâu. Có lẽ tao mù hơn tất cả mọi người. Tao đã giết, và tao sẽ giết nếu bị bắt buộc. Mày sẽ chết đói trước. Từ nay trở đi, sẽ không có thức ăn. Ngay cả nếu lũ bọn mày bưng mâm tới dần ba cái lỗ mày có. Cứ mỗi ngày, bọn tao bị cướp thức ăn vì mày, thì một đứa ở đây sẽ chết ngay khi nó bước ra khỏi cửa này. Mày sẽ không thoát được đâu. À, bọn tao sẽ ổn thỏa. Từ nay bọn tao sẽ lấy thực phẩm, và tụi mày cứ ăn cái tụi mày đã trữ trong đó. Đồ chó cái. Chó cái không phải là đàn ông hay đàn bà, nó là chó cái. Bây giờ mày biết cái giá của nó. Tức giận, các kế toán mù bắn về phía cửa. Viên đạn bay vút qua đầu của bọn đàn ông mù mà không trúng ai, rồi ghim vào tường hành lang. Mày bắn không trúng tao, vợ bác sĩ nói. Và coi chừng, nếu mày hết đạn thì ở đây có đứa khác cũng muốn làm trùm. Bà bỏ đi, được vài bước mạnh mẽ rồi tiến dọc theo tường hành lang. Hầu như choáng váng, chân bà bỗng khuỵu và bà ngã xuống sàn. Mắt bà mờ đục. Mình sắp mù, bà nghĩ, nhưng nhận ra là chưa. Chỉ là những giọt nước mắt làm mờ thị giác. Những giọt nước mắt bà chưa từng khóc trong cả đời bà. Mình đã giết người, bà thấp giọng. Mình muốn giết hắn và mình đã giết. Bà quay đầu về phía cửa phòng. Nếu lúc này bọn đàn ông mù tới, bà sẽ không thể tự vệ. Hành lang vắng tanh. Người đàn bà đã biến mất. Bọn đàn ông mù vẫn giật mình vì tiếng súng nổ, và thậm chí hoảng hơn vì mấy cái xác của đồng bọn. Chúng không dám ra. Dần dần bà hồi sức. Nước mắt của bà tiếp tục chảy, chậm hơn và trong hơn, như thể đương đầu với điều gì nan trị. Bà cố đứng lên. Máu trên tay bà và áo của bà. Rồi bỗng nhiên cơ thể suy kiệt bảo bà rằng bà đã già. Già và xác nhân, bà nghĩ. Nhưng bà biết nếu cần bà sẽ giết nữa. Và khi nào cần phải giết, bà tự hỏi khi đi về phía tiền sảnh. Rồi bà tự trả lời câu hỏi. Khi cái đang còn sống đã chết, bà bắt đầu nghĩ. Nghĩa là gì? Lời nói chẳng có nghĩa mà chỉ là lời nói. Bà bước đi một mình. Bà tiến tới cửa dần ra sân trước. Giữa các chấn song cửa, bà chỉ thoáng thấy bóng một người lính đang gác. Ngoài đó vẫn có người. Những người có thể thấy. Tiếng bước chân phía sau khiến bà run rẩy. Là bọn chúng, bà nghĩ và quay nhanh lại, sẵn sàng cây kéo. Đó là chồng bà. Khi họ đi ngang qua căn phòng thứ hai, phụ nữ trong phòng đang lớn tiếng kể những gì đang xảy ra bên kia. Rằng một người đàn bà đã đâm chết tên trùm bọn ác ôn. Rằng có súng nổ. Bác sĩ không yêu cầu họ nhận dạng người đàn bà. Đó chỉ có thể là vợ ông. Bà đã nói với đứa bé mắt lác rằng bà sẽ kể nốt câu chuyện cho nó. Và bây giờ bà sẽ ra sao? Có lẽ cũng đã chết. Em đây, bà nói. Rồi bà đi tới ông và ôm ông. Ông biết bà đang làm ông vấy máu. Hay biết nhưng không quan tâm, vì cho tới nay họ đã chia sẻ mọi thứ. Chuyện gì vậy? Bác sĩ hỏi. Họ nói một đứa bị giết. Đúng, em giết hắn. Sao vậy chứ? Phải có người nào đó làm, và không có ai khác. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ mình được tự do. Chúng biết điều gì chờ chúng nếu chúng định ngược đãi mình nữa. Chắc sẽ đánh nhau một trận, một cuộc chiến tranh. Người mù luôn luôn sống trong chiến tranh. Vẫn luôn sống trong chiến tranh mà. Em có giết nữa không? Nếu em buộc phải giết, em sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn mù lòa này. Còn thực phẩm thì sao? Mình sẽ lấy thực phẩm. Em nghĩ bọn chúng sẽ không dám ra đây. Ít nhất trong vài ngày tới, chúng sợ lại có thể bị giết nữa. Sợ một cây kéo cắt cổ chúng. Đáng lẽ mình phải kháng cự lúc chúng tới yêu sách lần đầu. Dĩ nhiên, mình sợ và sợ hãi thường làm mê mụ. Thôi mình về. Để an toàn hơn, mình nên chồng giường lên chặn cửa phòng như chúng. Nếu có ai phải ngủ trên sân thì đành chịu vậy, vẫn hơn là chết đói. Những ngày sau đó, họ tự hỏi điều sắp xảy ra cho họ có phải như thế không? Thoạt tiên, họ không ngạc nhiên, từ đầu họ đã quen với việc thực phẩm luôn luôn giao trễ. Bọn côn đồ mù nói đúng, khi chúng bảo bọn lính đôi khi muộn. Nhưng rồi chúng xuyên tạc lý do này bằng giọng nói đùa nghịch. Chúng khẳng định rằng vì lý do này chúng không có cách nào khác hơn là áp dụng chế độ khẩu phần. Đây là trách nhiệm khó khăn hơn cho người phải cai trị. Vào ngày thứ ba, khi không còn một mẩu thịt hay một vụn bánh, vợ bác sĩ cùng vài người ra sân trước hỏi. Ê, sao trễ vậy? Thực phẩm của chúng tôi đâu rồi? Hai ngày qua chúng tôi chẳng có gì ăn. Một viên trung sĩ khác, không phải ông hồi trước, tới rào chắn tuyên bố quân đội không chịu trách nhiệm. Không ai định cướp bánh của họ. Danh dự của quân đội sẽ không bao giờ cho phép. Nếu không có thực phẩm là vì không có thực phẩm. Còn quý vị ai ở đâu thì ở yên đó. Ai tiến tới nữa sẽ biết số phận dành cho mình. Lệnh sẽ không thay đổi. Lời cảnh cáo này đủ đẩy họ vào trong. Và họ hỏi ý với nhau. Bây giờ mình làm gì nếu họ không đem tới thức ăn cho mình? Ngày mai có thể họ mang tới. Hay ngày kia. Hay tới khi mình không còn sức cử động nữa. Mình nên ra ngoài. Mình sẽ không ra tới được cổng. Phải chi mình còn thấy. Nếu mình còn thấy thì mình đâu phải rơi vào địa ngục này. Tôi tự hỏi cuộc sống ngoài đó ra sao. Có lẽ bọn khốn kiếp đó sẽ cho mình cái gì ăn nếu mình tới đó xin. Dù sao, nếu bọn mình thiếu gì thì chắc chúng cũng thiếu. Đó cũng chính là lý do chúng sẽ không cho mình cái gì chúng có. Rồi mình sẽ chết đói trước khi thức ăn của chúng cạn. Vậy mình phải làm gì? Họ ngồi trên sàn dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn duy nhất trong tiền sảnh này. Gần như thành một vòng tròn. Bác sĩ và vợ bác sĩ, ông già đeo miếng vải đen che mắt, giữa các ông bà khác. Mỗi phòng một, hai người, từ cánh trái cũng như cánh phải. Và khi ấy, thế giới của người mù vẫn là nó. Vẫn xảy ra chuyện gì phải xảy ra, một trong các ông nói. Tôi chỉ biết là đáng lẽ chúng ta không bao giờ bị lâm vào tình cảnh này. Nếu tên trùm của chúng không bị giết chết. Tôi tự hỏi, phụ nữ phải tới đó mỗi tháng hai lần, để cho mấy thằng đó, cái mà tạo hóa cho phụ nữ, để phụ nữ cho thì có sao đâu. Có kẻ thấy câu này khôi hài, có kẻ buộc phải mỉm cười. Những người định phản đối bị nhục chí vì bao tử trống rỗng. Và gã đàn ông này khăng khăng. Tôi muốn biết ai là người làm. Mấy bà ở đó hôm ấy thề là không phải họ. Điều mình nên làm là tự xử và đem thủ phạm ra công lý. Nếu mình biết kẻ nào chịu trách nhiệm, mình sẽ nói đây là người các ông đang tìm. Bây giờ cho chúng ta thức ăn. Nếu chúng mình biết ai chịu trách nhiệm. Vợ bác sĩ cúi đầu nghĩ. Hắn nói đúng. Nếu ai ở đây chết đói là lỗi tại mình. Nhưng rồi những bộ giọng phẫn nộ, bà ấy dâng trào lên trong lòng, trái ngược với ý thức trách nhiệm. Nhưng hãy để mấy thằng này chết trước, để tội của mình có thể chuộc cho tội của chúng nó. Rồi bà nhìn lên nghĩ. Nếu bây giờ ta nói với họ rằng ta là kẻ giết hắn, họ sẽ giao nộp ta. Họ biết rằng họ sẽ chắc chắn đưa ta vào chỗ chết. Vì hậu quả của đói hoặc vì ý tưởng đó bỗng cuốn bà như vực thẳm. Đầu bà quay cuồng như trong cơn mê mụ. Cơ thể bà cử động ngoài ý muốn. Miệng bà mở ra nói. Nhưng đúng lúc ấy, có người nắm lấy bà và bóp cánh tay của bà, nhìn bà. Đó là ông già đeo miếng vải đen che mắt ông nói. Ai đầu hàng thì tôi sẽ giết hắn bằng cánh tay của tôi. Tại sao? Người trong vòng hỏi. Vì nếu sự xấu hổ còn mang một ý nghĩa nào trong cõi địa ngục này, nơi chúng ta phải sống và biến nó thành đáy địa ngục. Đó là nhờ người đã có can đảm đi giết lũ chó trong đám hang ổ đó. Đồng ý, nhưng sự xấu hổ không nuôi mình ăn. Bất kể anh là ai, anh nói đúng. Luôn luôn có kẻ nít đầy bụng vì nó không biết xấu hổ. Nhưng chúng tôi, những kẻ tai trắng, ngoài một mảnh nhân cách không xứng đáng cuối cùng này, ít nhất hãy để chúng tôi chứng tỏ chúng tôi vẫn có thể đấu tranh cho những gì thuộc về chúng tôi một cách chính đáng. Ông định nói gì? Tôi muốn nói là từ khi nộp người phụ nữ và ăn trên thân xác của họ, bọn ma cô hạ cấp đã tới lúc phải nộp đàn ông, nếu còn ai. Ông giải thích cho rõ, nhưng trước tiên ông cho chúng tôi biết ông đang ở phòng nào. Tôi ở phòng đầu tiên bên tay phải. Cứ nói tiếp. Đơn giản thôi, chúng ta đi lấy thức ăn bằng chính bàn tay mình. Bọn đó có súng. Chúng ta biết chúng chỉ có một khẩu súng và đạn sớm muộn gì cũng sẽ hết. Tụi nó có đủ để bắn chết vài người mình. Có người đã chết để đổi lấy ít hơn. Tôi không sẵn sàng mất mạng để kẻ khác hưởng. Anh có sẵn sàng chết đói không? Nếu có ai mất mạng để anh có thể có thức ăn. Ông già đem miếng vải đen che mắt mỉa mai hỏi và gã kia không trả lời. Một phụ nữ xuất hiện nơi khung cửa dẫn tới các phòng bên cánh phải. Bà đã ở chỗ khuất lắng nghe. Bà là người đã nhận ra tia máu bắn lên mặt. Người mà vợ bác sĩ đã thì thầm vào tai, im lặng. Và bây giờ vợ bác sĩ nghĩ. Từ chỗ tôi đang ngồi giữa mọi người, tôi không thể bảo bà im lặng. Đừng khai tôi ra, nhưng chắc chắn bà nhận được giọng tôi. Bà không thể nào quên. Tai tôi che miệng bà, thân tôi sát thân bà và tôi nói im lặng. Và đã tới lúc biết người mà tôi đã cứu thực sự là ai, biết bà là ai. Vì vậy tôi sẽ nói lớn, nói rõ ràng để bà có thể tố cáo tôi. Nếu đó là số phận của bà và tôi, bây giờ tôi nói. Không chỉ đàn ông đi, mà cả phụ nữ. Chúng tôi sẽ quay lại nơi chúng đã làm nhục chúng tôi để rửa mối nhục đó. Để chúng tôi có thể tự tống khứ nỗi ô nhục của mình. Bà bật lên những lời này rồi đợi. Cho tới khi người phụ nữ kia trả lời. Bất kỳ bà đi đâu, tôi sẽ theo đó. Bà ta đã nói như thế. Ông già đem miếng vải đen che mắt mỉm cười, hình như một nụ cười hạnh phúc. Và có lẽ đúng thế, bây giờ không phải lúc để hỏi ông. Điều thú vị hơn là quan sát vẻ mặt trên mặt của những người đàn ông mù khác. Như thể có điều gì bay vút qua đầu của họ. Một con chim, một gợn mây, một ánh le lói do dự đầu tiên. Bác sĩ nắm tay vợ rồi hỏi. Ở đây còn ai định tìm người để giết tên đó hay không? Hay chúng ta đồng ý bàn tay đã đâm nó là bàn tay của tất cả chúng ta? Hay chính xác hơn, bàn tay của mỗi người chúng ta? Không ai trả lời. Vợ bác sĩ nói. Hãy cho họ thêm thời gian. Nếu tới mai lính không giao thực phẩm, khi ấy chúng ta sẽ tiến hành. Họ đứng lên, phân tán. Một số đi về bên phải, kẻ khác về phía trái. Họ khinh sức không nghĩ có thể có một tên mù ở phòng tụi côn đồ đã lắng nghe. May mắn thay, ác quỷ không luôn rình rập. Một câu tục ngữ chưa bao giờ thích hợp hơn. Ít thích hợp hơn là tiếng loa phóng thanh chát chúa. Dạo này nó chỉ nói một số ngày. Ngày khác im tiếng, nhưng luôn đúng giờ như đã hứa. Chắc hẳn máy phát thanh có thiết bị định giờ. Tới đúng lúc sẽ mở cuộn băng thu sẵn. Chúng ta không bao giờ biết lý do nó thỉnh thoảng bị hỏng. Đây là vấn đề của thế giới bên ngoài. Bất luận thế nào đã nghiêm trọng tới mức xáo trộn lịch. Cái gọi là để điếm ngài một số người mù, những kẻ có tính ám ảnh hay những kẻ yêu trật tự. Một dạng ám ảnh nhẹ đã cố tỉ mỉ điếm ngài bằng cách thắt các nút nhỏ trên sợi dây. Đây là những kẻ không tin vào trí nhớ của họ, nhưng có thể họ đang viết nhật ký. Giờ đây thời gian đã lệch, bộ máy chắc đã hỏng, các ngắt mạch bị méo, vài mối hàng bị hở. Hy vọng là cuộn băng đừng mãi mãi quay lại từ đầu. Mù và điên là đủ lắm rồi. Dọc theo hành lang, qua các căn phòng như lời cảnh cáo vô ích cuối cùng, giọng nói độc đoán vang lên. Chính phủ rất tiếc là phải thi hành tối khẩn nhiệm vụ đúng đắn của mình để bảo vệ dân chúng bằng mọi biện pháp khả thi trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Mọi biểu hiện cho thấy đã có một dịch mù bộc phát. Tạm thời được biết là bệnh trắng. Và chúng tôi trông cậy vào nghị lực chung và sự cộng tác của mọi công dân để đừng lây lan thêm. Giả định là chúng ta đang đối phó với một bệnh lây nhiễm Và chúng ta không chỉ đang chứng kiến một loại biến cố trùng hợp chưa giải thích được. Tập trung lại một chỗ tất cả những người mắc bệnh và gom trong một khu kế cận, nhưng tách biệt tất cả những ai có tiếp xúc với họ, là một quyết định đã được cân nhắc cẩn thận. Chính phủ hoàn toàn biết rõ trách nhiệm của mình và hy vọng những ai là đối tượng của thông báo này, hẳn nhiên họ đều là các công dân chính trực. Hãy nghĩ rằng sự cô lập của họ lúc này vượt lên trên sự suy tính vị kỷ, là biểu thị của hành động đoàn kết với toàn thể nhân dân cả nước. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy lắng nghe chăm chú các chỉ dẫn sau đây. Thứ nhất, đèn sẽ bật sáng ngày đêm, mọi ý định phá rối công tắc đèn đều vô ích, công tắc đèn vô hiệu. Thứ hai, ra khỏi tòa nhà mà không được phép sẽ chết tức khắc. Thứ ba, trong mỗi phòng có một điện thoại chỉ được dùng để yêu cầu bên ngoài tiếp tế thêm các thứ dùng cho mục đích vệ sinh và sạch sẽ. Thứ tư, người bên trong chịu trách nhiệm giặt quần áo của mình bằng tay. Thứ năm, mỗi phòng nên bầu một đại diện. Đây là một khuyến cáo hơn là một lệnh. Người bên trong phải tự tổ chức theo ý mình, miễn là tuân theo các luật lệ nói trên và các quy định chúng tôi sẽ thông báo. Thứ sáu, mỗi ngày 3 lần, các thùng thực phẩm sẽ được đặt ở cửa chính, bên phải và bên trái. Bên phải cho bệnh nhân và bên trái cho những người bị lây nhiễm. Thứ bảy, tất cả mọi thứ còn thừa đều phải thiêu hủy. Và điều này không những bao gồm thực phẩm, mà cả các thùng chứa, bát đĩa và dao muỗng đều được làm bằng vật liệu cháy được. Thứ tám, việc thiêu hủy phải làm được ở sân trong của tòa nhà hay trên sân tập thể dục. Thứ chín, những người bên trong chịu trách nhiệm về các thiệt hại do việc thiêu hủy này gây ra. Thứ mười, trong trường hợp cháy ngoài tầm kiểm soát, vì tai nạn hay cố ý, nhân viên cứu hỏa không can thiệp. 11. Tương tự, những người bên trong không thể trông cậy vào bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài nếu bệnh tật bùng phát, hay trong trường hợp hỗn loạn hay xích mích. 12. Trong trường hợp tử vong, bất kỳ nguyên do nào, những người bên trong sẽ chôn xác trong sân mà không cần bất kỳ nghi lễ thủ tục nào. 13. Tiếp xúc giữa khu bệnh và khu ngờ bị lây nhiễm phải thực hiện trong gian giữa của tòa nhà chỗ họ vào. 14. Những ai ngờ bị lây nhiễm mà bỗng dưng hóa mù sẽ được chuyển tức khắc sang khu bên kia. 15. Thông báo này sẽ được phát lại mỗi ngày vào cùng thời gian vì lợi ích của tất cả những người mới tới. Chính phủ. Nhưng tới đây đèn tắt và loa phóng thanh im tiếng. Hững hờ, một ông mù thắt nút đầu dây đang cầm trong tay, rồi ông thử đếm nó. Trong cái nút, những ngày, nhưng ông bỏ cuộc. Những nút chồng lên nhau, những nút mù, nó theo một cách nào đó, vợ bác sĩ nói với chồng. Đèn đã tắt, một số đèn được bóng, chả có gì ngạc nhiên, vì nó bật suốt từ hồi đó tới giờ. Đèn tắt hết tất cả, bên ngoài có vấn đề rồi. Bây giờ em mù như mọi người ở đây, em sẽ đợi cho tới khi mặt trời lên. Bà ra khỏi phòng, băng qua tiền sảnh nhìn ra ngoài. Khu bên ngoài của thành phố tối đen, đèn pha của quân đội không sáng. Chắc nó nói với mạng điện chung, và bây giờ có vẻ như cúp điện. Hôm sau, người sớm kẻ muộn vì mặt trời không mọc cùng lúc đối với mọi người mù. Nó thường tùy theo sự thính tai của từng người. Đàn ông và đàn bà từ các phòng bắt đầu tụ tập trên bậc thang bên ngoài tòa nhà. Không cần nói là ngoại trừ từ phòng của bọn côn đồ, giờ này chúng chắc đang ăn điểm tâm. Họ đợi tiếng cổng mở nặng nề, tiếng rít lớn của bản lề cần bôi mỡ, tiếng loan báo thực phẩm của họ tới, rồi tiếng của viên trung sĩ trực. Đứng yên tại chỗ, đừng ai lại gần. Tiếng lê bước của đám lính, tiếng thùng vứt trên mặt đất nghe buồn tẻ, tiếng rút lui vội vã, tiếng cánh cổng một lần nữa là kẽo kẹt. Rồi cuối cùng lệnh: bây giờ quý vị ra được rồi. Họ đợi tới gần giữa trưa, và giữa trưa thành buổi chiều. Không ai, kể cả vợ bác sĩ, muốn hỏi về thức ăn. Chừng nào họ chưa hỏi thì họ sẽ chưa nghe tiếng không đáng sợ. Và chừng nào câu hỏi chưa thốt ra thì họ còn tiếp tục hy vọng nghe những lời như sau: nó sắp tới, nó sắp tới, kiên nhẫn, ráng chịu đói chút nữa thôi. Một số người dù rất muốn cũng không thể chịu lâu hơn nữa, họ ngất tại chỗ như bỗng thiếp ngủ. May mắn vợ bác sĩ có mặt ở đó để cứu. Thật khó tưởng tượng người phụ nữ này làm sao lại biết mọi việc đang xảy ra. Bà ta chắc được phú cho giác quan thứ 6, một loại thị lực không cần mắt. Nhờ vậy những kẻ khốn nạn ấy không nằm tại chỗ để bị nướng dưới ánh mặt trời. Họ được khiêng vào trong lập tức, và với thời gian, nước và mấy cái vỗ nhẹ lên mặt, tất cả cuối cùng sẽ tỉnh lại. Nhưng không thể trông cậy vào họ trong cuộc chiến. Họ thậm chí không nắm nổi đuôi con mèo cái. Một câu nói lỗi thời mà chả bao giờ giải thích vì lý do đặc biệt nào một con mèo cái lại dễ đối phó hơn một con mèo đực. Cuối cùng, ông già đeo miếng vải đen che mắt nói: Thức ăn sẽ không tới. Thức ăn sẽ không tới. Mình đi lấy thức ăn của mình. Họ đứng lên, có trời mới biết làm sao. Và tập hợp trong căn phòng xa thành lũy của bọn côn đồ nhất, thay vì lặp lại sự bất cẩn của ngày hôm trước. Từ đó, họ cử do thám qua khu kia. Họ là mấy người mù sống bên đó và quen thuộc hơn với môi trường xung quanh. Có cử động đáng ngờ nào thì tới báo động cho chúng tôi ngay. Vợ bác sĩ đi với họ và quay lại với vài tin làm mất nhuệ khí. Chúng đã chặn lối vào bằng bốn cái giường chồng lên nhau. Làm sao bà biết là bốn? Một người hỏi. Không khó, tôi đã sợ nó. Không đứa nào biết bà ở đó à? Tôi nghĩ là không. Mình làm gì bây giờ? Đi. Ông già đeo miếng vải đen che mắt đề nghị một lần nữa. Hãy giữ quyết định đã có. Nếu không, chúng ta sẽ phải chịu chết đói lần mòn. Có người sẽ chết sớm hơn nếu chúng ta tới đó. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Ai sẽ chết thì đã chết mà không biết. Từ hồi mới sinh ra, chúng ta đã biết là chúng ta sẽ chết. Đúng vậy. Nói cách khác, như chúng ta đã chết lúc sinh ra. Các ông nó bậy bạ đủ rồi. Cô gái đeo kính đen nói. Tôi không thể tới đó một mình. Nhưng nếu bây giờ... Các ông nói bậy bạ đủ rồi đấy. Cô gái đeo kính đen nói. Tôi không thể tới đó một mình. Nhưng nếu bây giờ chúng ta không giữ thỏa thuận trước kia, thì tôi sẽ lên giường nằm cho chết đấy. Chỉ những ai tới số mới chết. Vậy thôi. Bác sĩ nói rồi cao giọng. Ông hỏi. Ai quyết định đi, giơ tay. Điều này xảy ra cho kẻ nào không uống lưỡi 7 lần trước khi mở miệng nói. Yêu cầu họ giơ tay thì được tích sự gì nếu không có ai ở đó đếm họ. Hay đại khái như thế. Rồi nói. 13. Trong cảnh ngộ này, hầu như chắc chắn sẽ lại phải bàn thảo để biết rõ hơn. Dưới ánh sáng của luận lý, liệu có nên yêu cầu thêm một người tình nguyện nữa để tránh con số xui đó không? Hay để tránh xui xẻo bằng cách vắng mặt, nghĩa là rút thăm để quyết định ai nên ở lại. Một số đã giơ tay một cách thiếu quyết tâm. Cử chỉ này tiết lộ sự do dự và nghi ngờ vì biết mối nguy hiểm mà họ sẽ gặp. Hay vì họ biết sự vô lý của lời yêu cầu giơ tay. Bác sĩ cười. Thật lố bịch khi yêu cầu quý vị giơ tay. Mình tiến hành cách khác. Ai không thể hay không muốn đi thì rút lui. Người còn lại là đồng ý với hành động sắp làm. Có tiếng động đậy, tiếng chân, tiếng lầm bầm, tiếng thở dài. Dần dần người sợ và yếu rút ra. Ý kiến của bác sĩ vừa tuyệt vời vừa quảng đại. Bằng cách này có biết ai còn ai không ở đó. Vợ bác sĩ đếm những người còn lại. Họ có 17 người, kể cả bà và chồng. Phòng đầu tiên bên tay phải có ông già đeo miếng vải đen che mắt, anh dược tá, cô gái đeo kính đen và tất cả những người tình nguyện từ các phòng khác đều là đàn ông ngoại trừ người phụ nữ đã nói. Bất kỳ bà đi đâu, tôi sẽ theo đó. Bà cũng có mặt. Họ xếp thành hàng dọc theo lối đi, bác sĩ đếm họ. 17. Chúng ta có 17 người. Không đông lắm. Anh dược tá nhận xét. Chúng ta sẽ chả bao giờ thắng nổi. Tiếng tấn công đầu. Nếu tôi có thể dùng một từ rất quân sự, sẽ phải nhọn. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói. Chúng ta phải lọt được qua cửa. Tôi tin vấn đề chỉ phức tạp thêm nếu chúng ta đông hơn. Càng đông chúng ta càng bị tụi nó bắn nhiều. Mọi người khác đồng ý và mọi người dường như hài lòng rằng rốt cuộc họ có ít người. Chúng ta đã biết rõ vũ khí của họ. Mấy thanh giường có thể dùng như xà beng hay cây giáo, tùy theo là công binh hay lính xung trận tiến ra chiến trường. Ông già đeo miếng vải đen che mắt, hẳn là có học đôi chút về chiến thuật hồi còn trẻ. Đề nghị mọi người siết chặt hàng ngũ hướng về một phía, vì đó là cách duy nhất để khỏi đánh lẫn nhau. Và họ nên tiến tới tuyệt đối im lặng để cuộc tấn công có thể đạt tới yếu tố bất ngờ. Chúng ta sẽ cởi giày, ông đề nghị. Rồi mọi người khó tìm được giày, một người khác nói. Và một người khác bình phẩm. dài nào còn lại sẽ đúng là dài của người chết. Chỉ khác là trong cảnh ngộ này có thể sẽ có người xỏ chân vào nó. Nói mấy chuyện này của người chết gì vậy? Câu tục ngữ ấy mà. Đợi tiếng dài của người chết có nghĩa là chả đợi gì cả. Sao thế? Vì già chôn theo người chết được làm bằng giấy bìa dùng cho mục đích của nó. Nhưng chúng ta biết linh hồn không có chân. Còn một điểm nữa, ông già đem miếng vải đen che mắt cắt ngang. Khi chúng ta tới nơi, sáu người cảm thấy can đảm nhất sẽ hết sức đẩy mạnh mấy cái giường vào trong để tất cả chúng ta có thể vào. Như vậy, chúng tôi sẽ phải buông vũ khí của chúng tôi xuống. Tôi nghĩ là không cần. Thậm chí vũ khí còn có thể tốt hơn nữa nếu cầm dọc. Ông ngừng lại rồi nói với giọng thoáng buồn. Quan trọng nhất là chúng ta không được tan hàng. Nếu không chúng ta coi như chết. Còn phụ nữ thì sao? Cô gái đeo kính đen nói. Đừng quên phụ nữ chứ. Cô cũng đi à? Ông già đeo miếng vải đen che mắt hỏi. Tôi không muốn cô đi. Tôi muốn biết tại sao. Cô còn rất trẻ. Trong chỗ này, không kể tuổi tác, không kể giới tính, vì vậy đừng có quên phụ nữ. Không, tôi không quên. Giọng ông già đeo miếng vải đen che mắt thốt lên lời này như nói trong một cuộc đối thoại khác. Những lời tiếp theo đã về đúng bối cảnh. Ngược lại, nếu một trong các bà có thể thấy điều chúng tôi không thể thấy, thì hãy đưa chúng tôi đi đúng đường. Đầu thanh sắc của chúng tôi ngay cổ họng của bọn vô lại. Chính xác như bà kia đã làm. Đòi hỏi như vậy thật là quá đáng. Chúng ta không dễ lặp lại điều chúng ta đã làm một lần. Vả lại, ai dám nói bà ta đã không chết trong đó rồi chứ? Chẳng có tin gì về bà ta. Vợ bác sĩ nhắc họ. Phụ nữ tái sinh trong nhau, người đoan trang tái sinh thành gái điếm tái sinh thành phụ nữ đoan trang. Cô gái đeo kính đen nói. Sau đó lặng im một lúc lâu. Vì phụ nữ đã nói hết, các ông sẽ tìm lời và họ biết rằng họ không thể. Họ xếp hàng tiến ra, sáu người gan dạ nhất đi phía trước như đã thỏa thuận. Trong số họ có bác sĩ và anh dược tá. Rồi tới những người khác, mỗi người trang bị một thanh sắt rút trong giường mình. Một đoàn quân cầm giáo bẩn thỉu, rách rưới. Khi họ băng qua tiền sảnh, một người làm rơi vũ khí, gây nên tiếng inh tai trên sàn gạch như súng nổ. Nếu bọn côn đồ nghe tiếng và đoán ra điều chúng ta đang định làm thì chúng ta thất bại. Không bảo ai, kể cả chồng bà. Vợ bác sĩ chạy tới, nhìn xuống hành lang, rồi rất chậm, nép sát tường. Bà tiến gần lại lối vào phòng. Tại đó, bà lắng nghe chăm chú. Bên trong không có vẻ báo động. Bà mang tin này về ngay và họ lại bắt đầu tiến tới. Tuy đoàn quân di chuyển chậm chạp và im lặng, người trong hai phòng gần thành trì của bọn vô lại biết chuyện sắp xảy ra. Họ tụ tập ở cửa để khỏi bỏ lỡ tiếng inh ỏi của trận chiến sắp tới. Và một số sốt ruột hơn, hào hứng vì mùi thuốc súng sắp cháy và phút chót quyết định đi cùng nhóm. Vài người quay lại tự trang bị vũ khí. Họ không còn là 17 người nữa, ít nhất họ đã gấp đôi số lượng. Quân tăng viện chắc hẳn sẽ làm ông già đeo miếng vải đen che mắt không hài lòng. Nhưng ông không hề biết, ông đang chỉ huy hai đoàn quân thay vì một. Tia sáng cuối ngày le lói rọi qua các ô cửa sổ, nhìn xuống sân trong, mờ xám tàn lụi, nhanh chóng tàn dần, rồi vào giếng đen sâu thẳm của đêm tối trước mặt. Mặc dù nói buồn khôn nguôi vì chứng mù mà họ tiếp tục cam chịu một cách không thể lý giải, ít nhất mù cho họ một lợi thế. Họ không bị phiền muộn vì nắng chiều và các thay đổi tương tự trong khí quyển. Vốn là nguyên nhân của vô số hành động tuyệt vọng trong quá khứ xa xăm khi người ta có mắt để nhìn. Khi họ tới cửa căn phòng đáng nguyền rủa đó, trời đã tối đến nỗi vợ bác sĩ không thấy không chỉ 4 mà 8 cái giường làm chướng ngại vật. Con số tăng gấp đôi như số người tấn công tăng gấp đôi lúc này. Tuy nhiên, nó có hậu quả nghiêm trọng trực tiếp hơn cho kẻ bị tấn công như sẽ sớm chứng minh. Giọng ông già đeo miếng vải đen che mắt thét lên. Đó là câu mệnh lệnh. Ông không nhớ câu thường nói tấn công. Hay có lẽ ông nhớ, nhưng ông chợt nghĩ là lố bịch nếu dùng từ quân sự như thế. Một hàng rào giường bẩn thỉu, đầy rận rịp, nệm giường mục thối vì mùi mồ hôi và nước tiểu. Chăn chiếu như giải rách, không còn màu xám, mà là tất cả mọi màu kinh tởm. Điều này vợ bác sĩ đã biết, không phải vì bây giờ bà có thể thấy, vì bà thậm chí đã không nhận ra hàng chướng ngại vật được tăng cường. Người mù tiến tới như thiên thần giữa hào quang của chính họ. Họ lao vào chướng ngại vật với vũ khí trông thấy cầm thẳng như đã được chỉ dẫn. Nhưng dường không nhúc nhích, hiển nhiên sức mạnh của đội quân tiên phong gan dạ này không khỏe hơn sức của đoàn quân yếu đuối phía sau. Và lúc này họ không cầm nổi ngọn giáo của họ. Như kẻ mang thập giá trên lưng lúc này phải đợi người ta khiêng mình lên đó. Im lặng đã tan biến. Người bên ngoài la hét, kẻ bên trong bắt đầu la hét. Có lẽ cho tới hôm nay không ai nhận ra tiếng thét của người mù hết sức kinh khủng. Họ có vẻ đang la hét chẳng vì lý do chính đáng nào. Chúng ta muốn bảo họ im rồi rốt cuộc chính mình quát tháo. Chỉ khác một điều là chúng ta chưa mù, nhưng ngày đó sẽ tới. Rồi tình hình như thế, kẻ này la hét khi tấn công, kẻ kia la hét khi phòng thủ. Trong khi người bên ngoài thất vọng vì không thể xê dịch mấy cái giường. Dù muốn dù không, họ đã vứt cái vũ khí xuống và tất cả đồng loạt. Ít nhất là mấy người cố len vào khoảng trống nơi khung cửa và những người không thể chen đã đầy phía sau những người đằng trước. Họ bắt đầu xô đẩy và có vẻ họ có thể thành công. Mấy cái giường đã hơi di chuyển, khi ấy bỗng nổ lên 3 tiếng súng mà không cảnh cáo hay dọa trước. Gã kế toán mù đang hạ thấp tầm súng. Hai người tấn công gục ngã, bị thương. Cái khác vội vàng rút lui trong xáo trộn. Họ vấp lên các thanh sắt rồi ngã, như thể các bức tường thành đang điên cuồng vang vọng tiếng la hét của họ. Các phòng khác đã vang lên tiếng la hét. Lúc này trời tối như mực, không thể biết ai bị trúng đạn. Hiển nhiên từ xa ta không thể nói anh là ai. Nhưng như thế có vẻ như không đúng. Người bị thương phải được lưu tâm chữa trị kỹ lưỡng. Chúng ta phải nhẹ nhàng lại gần họ, đặt tay lên trán họ. Trừ phi đó là nơi viên đạn đã không may bắn trúng. Rồi chúng ta phải thấp giọng hỏi họ cảm thấy thế nào. Trấn an họ là không nghiêm trọng. Người khiêng cán sắp tới. Và cuối cùng cho họ uống nước. Nhưng chỉ cho phép nếu họ không bị thương ở bụng, như đã dặn rõ trong cuốn cẩm nang cứu thương. Bây giờ mình phải làm gì? Vợ bác sĩ hỏi. Có hai người bị thương nằm đó. Không ai hỏi làm sao bà biết có hai người. Xét cho cùng có 3 phát súng. Chưa tính tới hậu quả của viên đạn dội ra nếu có. Mình phải tìm họ, bác sĩ nói. Nguy hiểm lắm. Ông già đeo miếng vải đen che mắt thoái chí nhận xét. Ông đã thấy chiến thuật tấn công của ông đem lại thảm họa. Nếu chúng nghĩ ở đây có người, chúng sẽ bắn nữa. Ông ngập ngừng rồi thở dài nói thêm. Nhưng chúng ta phải tìm. Riêng tôi sẵn sàng. Tôi cũng đi, vợ bác sĩ nói. Mình bò xuống sẽ ít nguy hiểm hơn. Quan trọng là tìm thấy họ ngay, trước khi bọn bên trong kịp phản ứng. Tôi cũng đi. Đó là người phụ nữ hôm trước đã tuyên bố, bất kỳ bà đi đâu, tôi theo đó. Những người ở đó không ai nghĩ sẽ dễ kiếm xem ai bị thương. Nói chính xác là bị thương hay chết. Vì lúc đó chưa ai biết, tất cả họ chỉ cần nói, tôi đi. Tôi không đi là đủ, ai giữ im lặng là họ không đi. Thế là 4 người tình nguyện bắt đầu bò, 2 người phụ nữ ở giữa, mỗi bên một ông. Họ không hành động vì tính lịch sự của nam giới hay vì bản năng hào hiệp nào đó để phụ nữ được bảo vệ. Sự thật là mọi việc tùy thuộc vào góc bắn. Nếu tên kế toán mù lại bắn nữa, vả lại có lẽ chẳng việc gì xảy ra. Ông già đeo miếng vải đen che mắt đã nghĩ ra một ý trước khi họ đi, có thể hay hơn các ý trước. Các bạn họ ở đây nên bắt đầu cực lực nói lớn tiếng, thậm chí quát tháo. Chưa kể họ có lý do để làm như vậy, để họ có thể làm ác tiếng động không thể tránh khỏi lúc tiến và lùi của họ, và bất kỳ tiếng gì có thể xảy ra lúc đó, có trời mới biết. Trong vài phút, nhóm giải cứu tới nơi, thậm chí họ biết trước khi đụng vào xác, họ bò trên vũng máu. Máu giống như sứ giả tới báo cho họ. Ta đã là sự sống, sao ta là hư không? Trời ơi, vợ bác sĩ nghĩ, toàn máu, thật vậy. Một vũng máu đặc. Tay và áo quần họ dính xuống đất như thể ván sàn và gạch bị bôi đầy keo. Vợ bác sĩ chống khuỷu tay tiếp tục tiến tới. Những người kia đã làm như vậy. Vươn tay ra, rốt cuộc họ đã đụng cái xác. Các bạn của họ phía sau tiếp tục gây ồn ào hết sức. Và bây giờ nghe như những kẻ khóc mướn đang xuất thần. Bàn tay của vợ bác sĩ và ông già đeo miếng vải đen che mắt nắm lấy mắt cá chân của một người thương vong. Bên kia, bác sĩ và người đàn bà đã nắm cánh tay và chân của một người bị thương khác. Giờ đây, họ cố lết ra khỏi đường đạn. Không dễ, để làm được họ phải cao người lên, bò cả hai tay hai chân. Đó là cách tốt nhất để dùng được sức lực ít ỏi của họ. Tiếng súng vang lên, nhưng lần này không trúng ai. Nỗi kinh hoàng tràn ngập không làm họ bỏ chạy. Trái lại, nó giúp họ dồn hết tàn lực đang còn lại. Khoảnh khắc sau, họ đã ra ngoài tầm nguy hiểm. Họ cố đi sát vách tường bên cửa phòng. Chỉ một viên đạn lạc mới có thể trúng họ. Nhưng không chắc, gã kế toán mù giỏi về khoa đạn đạo. Ngay cả đạn đạo sơ đẳng như thế này. Họ cố khiêng hai xác lên lưng nhưng bỏ cuộc. Vì nặng nên họ chỉ có thể kéo xác đi. Và sau đó, đường máu sắp đông đã loang ra như dùng ống lăng và số máu ướt còn lại tiếp tục vết thương chảy ra. Họ là ai vậy? Những người đang đợi hỏi. Làm sao biết nếu mình không thấy? Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói. Mình không thể ở đây. Một người nữa nói. Nếu chúng quyết định tấn công mình thì sẽ bị thương nhiều hơn là hay. Một người khác đã nhận xét. Hay chết. Bác sĩ nói. Tôi không thấy mạch đập họ. Như một đoàn quân rút lui, họ khiêng xác dọc hành lang. Khi tới tiền sảnh, họ ngừng lại. Và ta có thể nói họ quyết định đóng quân ở đây. Nhưng sự thật của vấn đề lại khác. Thật sự là họ đã cạn sức. Tôi ở lại đây, tôi không đi xa hơn được nữa. Đã tính lúc thấy rằng hình như đáng ngạc nhiên khi bọn côn đồ mù lúc trước hách dịch và hung hăng, say sưa trong hành vi tàn ác dễ dàng của chúng. Bây giờ chỉ tự vệ, dựng chướng ngại vật và bắn loạn xạ từ trong. Như chúng sợ ra ngoài đánh nhau trong vòng đất trống, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Nhưng mọi thứ trên đời này, việc này cũng có câu giải thích. Sau cái chết thê thảm của tên trùm thứ nhất, trong phòng đã mất hết tinh thần kỷ luật hay ý thức phục tùng. Lỗi làm nghiêm trọng về phần gã kế toán mù khi nghĩ rằng có khẩu súng là đủ để chiếm quyền. Nhưng kết quả hoàn toàn trái lại. Mỗi lần gã bắn là nổ ngược. Nói cách khác, sau mỗi phát súng nổ, hắn lại mất thêm một chút uy quyền. Vì thế thử nghĩ xem việc gì xảy ra khi bắn hết đạn. Như áo trùng không làm nên thầy tu, phương trượng không làm nên vua, chúng ta đừng bao giờ quên sự thật này. Và nếu quả thật bây giờ vương trượng ngay trong tay gã kế toán mù, ta có khuynh hướng nói rằng ông vua dù chết dù chôn trong phòng mình, sau chưa tới chín tấc đất vẫn tiếp tục được nói tới. Ít nhất là cũng chứng tỏ sự hiện diện uy quyền của hắn bằng mùi hôi thối. Trong khi đó, trăng đã xuất hiện. Qua cửa tiền sảnh nhìn ra sân trước, ánh sáng khuếch tác đã dần dần rạng rỡ hơn. Những thân thể nằm trên mặt đất, hai chết, kẻ khác còn sống, từ từ rõ hơn. Thành hình dáng, đặc tính, dáng vẻ, tất cả sức nặng của nó kinh hoàng không tên. Khi ấy vợ bác sĩ hiểu rằng không còn lý do gì. Nếu đã có, để tiếp tục giả vờ mù, rõ ràng ở đây không ai còn có thể được cứu vãn. Mù lòa cũng là đây, là sống trong một thế giới chẳng còn hy vọng. Trong khi đó, bà có thể nói ai chết. Đây là anh dược tá. Đây là anh chàng đã nói bọn côn đồ mù phải bắn hù dọa. Về một khía cạnh nào đó, cả hai đã nói đúng. Và đừng bận tâm hỏi làm sao tôi biết họ là ai. Câu trả lời đơn giản là tôi có thể thấy. Một số đang có mặt đã biết và giữ im lặng. Cái khác đã hoài nghi từ khá lâu và bây giờ thấy sự hoài nghi của họ được xác nhận. Kẻ nọ ngạc nhiên không ngờ, nhưng nghĩ lại, có lẽ chúng ta chả nên ngạc nhiên. Vào lúc khác, lời tiết lộ này sẽ gây sửng sốt hơn nhiều, gây sao nổi không thể kìm nén. Bà may quá, làm sao bà xoay sở tránh khỏi thảm họa chung này? Bà nhỏ thuốc gì vào mắt? Cho tôi địa chỉ bác sĩ của bà. Giúp tôi ra khỏi ngục này đi. Giờ đây nó đến cùng một điểm. Trong sự chết, mọi người đều mù lò. Họ không thể ở lại đây, vô phương tự vệ. Thậm chí mấy thanh sắt giường đã bị bỏ lại phía sau. Nắm đấm của họ vô ích. Theo hướng dẫn của vợ bác sĩ, họ đã kéo xác chết ra sân trước và để nó dưới ánh trăng. Dưới sắc trắng đục của ngân hà, trắng bên ngoài, rồi cuối cùng đen bên trong. Chúng ta về phòng. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói, sau đó chúng ta sẽ xem có thể tổ chức được gì. Ông nói thế, và đó là những lời cuồng trí mà chẳng ai để ý. Họ không về theo nơi họ tới. Họ gặp nhau và nhận ra nhau trên lối đi. một số về cánh trái, một số khác lại về bên cánh phải. Vợ bác sĩ cho tới nay, có người đi cùng là người phụ nữ đã nói, bất kỳ bà đi đâu, tôi theo đó. Bây giờ bà ta không giữ ý này trong đầu, ngược lại, bà không muốn nhắc tới nó. Các lời thề thường không được làm tròn, đôi khi vì yếu đuối, lúc khác vì một lực mạnh hơn mà chúng ta không biết đến. Một giờ sau, trăng đã lên, đói và khiếp sợ làm mất ngủ. Trong các phòng mọi người đều thức, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Vì bị kích động trong trận chiến vừa qua, dù thất bại thảm thương hay vì điều gì lơ lửng không rõ, những người mù bị nhốt đều thao thức. Không ai dám ra hành lang, nhưng trong mỗi phòng giống như tổ ong đầy ong mật. Loài côn trùng vo vo, như mọi người đều biết, thiếu trật tự và phương pháp. Chẳng có chứng cứ nào cho thấy chúng đã làm bất kỳ điều gì trong đời hay bận tâm chút nào cho tương lai. Dù vậy, trong hoàn cảnh của người mù như loài sinh vật bất hạnh, trách họ là kẻ bóc lột và ăn bám là bất công. Bóc lột mẫu bánh nào, ăn bám đồ ăn thức uống gì. Ta phải cẩn thận trong lời so sánh để nó khỏi trở nên phù phiếm. Tuy nhiên, trong quy luật nào không có ngoại lệ, và ngoại lệ ở đây không thiếu. Ngoại lệ ở một bà vào phòng, phòng thứ hai bên tay phải, rồi bà lập tức bắt đầu lục lọi mớ giấy rách của bà cho tới khi tìm được một vật nhỏ xíu mà bà nắm chặt trong lòng bàn tay, như sợ tiết lộ ra cho con mắt soi mói của những kẻ khác. Thói quen đánh chết chẳng chừa, ngay cả lúc người ta nghĩ thói đó là mất đi vĩnh viễn. Nơi đây lẽ ra nên là mình vì mọi người và mọi người vì mỗi người. Chúng ta đã chứng kiến kẻ mạnh tàn nhẫn cướp miếng ăn khỏi miệng kẻ yếu. Và bây giờ, phụ nữ này nhớ bà đã mang theo bật lửa, hút thuốc trong túi xách tay. Trừ phi bà đã mất nó trong cuộc hỗn loạn. Bà nôn nóng tìm nó và bây giờ lén lút giấu nó. Như thể sự sống của bà còn tùy thuộc vào nó. Bà không nghĩ có lẽ một trong những người bạn cũng bất hạnh có thể có điếu thuốc cuối cùng. Và họ không hút được vì không có ngọn lửa nhỏ cần thiết. Và lại bây giờ cũng chả có thời gian hỏi xin lửa. Người đàn bà đi ra khỏi không nói một lời, không từ biệt, không chia tay. Bà đi dọc theo hành lang vắng, ngang cửa phòng thứ nhất. Bên trong không ai để ý bà đi qua. Bà băng qua tiền sảnh, vầng trăng đang lặn, để lại một vệt sữa trên sàn gạch. Lúc này người đàn bà đang qua khu bên kia, lại vào hành lang, nơi đến của bà ở tận cuối, theo đường thẳng. Bà không thể đi lạc. Ngoài ra, bà có thể nghe tiếng gọi bà, nói một cách bóng bẩy. Điều bà nghe là tiếng huyên náo của bọn côn đồ đang ở phòng cuối. Chúng đang mừng chiến thắng, ăn uống thả vàng. Xin hãy bỏ qua lời phóng đại cố ý. Chúng ta đừng quên mọi thứ đều tương đối trên đời. Bọn chúng chỉ ăn và uống những gì có trong tay. Có thể còn nhiều. Kẻ khác đã rất muốn tham dự bữa tiệc, nhưng họ không thể. Giữa họ và để thức ăn có một hàng chướng ngại vật, 8 cái giường và một khẩu súng nạp đạn. Người đàn bà quỳ trước lối vào phòng, ngay chỗ mấy cái giường. Bà chậm rãi kéo các tấm trải giường ra, rồi đứng lên. Bà làm tương tự với giường phía trên, rồi với giường thứ hai, thứ ba. Tay của bà không với tới giường thứ tư. Chẳng hề gì, mồi lửa đã sẵn sàng, bây giờ chỉ là vấn đề châm lửa. Bà vẫn nhớ cách điều chỉnh bật lửa để có ngọn lửa cao. Bà làm được. Một lưỡi lửa nhỏ sáng như mũi nhọn của cây kéo. Bà bắt đầu châm lửa giường phía trên. Ngọn lửa khó nhọc bám vào tấm giường bẩn thỉu, rồi cuối cùng nó bén lửa. Bây giờ tới giường ở giữa, bây giờ tới giường bên dưới. Người đàn bà ngửi thấy mùi tóc cháy xém của mình. Bà phải cẩn thận. Bà là người phải đốt giàn thiêu chứ không phải là người phải chết. Bà nghe tiếng kêu thét của bọn côn đồ bên trong. Lúc đó bà bỗng nghĩ, nhỡ chúng có nước và dập được ngọn lửa. Trong tuyệt vọng, bà chui xuống chiếc giường đầu tiên, ra bật lửa dọc theo niệm, chỗ này, chỗ kia. Rồi ngọn lửa bỗng bùng lên, tự biến thành một tấm màn lửa lớn. Một tia nước dọi qua nó, bắn tóe trên người đàn bà. Nhưng vô ích, thân của bà đã nuôi ngọn lửa. Trong đó như thế, không ai dám mạo hiểm vào. Nhưng trí tưởng tượng của chúng ta phải dùng được vào việc gì đó. Lửa lan nhanh từ giường này sang giường kia như muốn đốt tất cả cùng lúc. Và nó đã thành công. Bọn côn đồ phí phạm bừa bãi và vô ích số nước ít ỏi chúng còn lại. Giờ đây, chúng đang cố với lên cửa sổ. Chúng lảo đảo leo lên đầu giường, chưa bắt lửa. nhưng lửa bỗng lan tới đó, chúng trượt chân, ngã, sức nóng làm kính cửa sổ đã bắt đầu nứt nẻ, vỡ toàn, khí mát lùa vào và thổi bùng ngọn lửa. À, vâng, không nên quên những tiếng kêu thịnh nộ và sợ hãi, tiếng rú đau đớn và bi thảm. Chúng đã được kể tới, và nên lưu ý rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng sẽ bắt đầu tắt dần. Chẳng hạn, người phụ nữ có cái bật lửa hút thuốc đã lặng im khá lâu. Lúc này, những người mù khác đang hoảng sợ bỏ chạy về phía hành lang đầy khói. Cháy! Cháy! Họ la hét, và chúng ta có thể quan sát tận mắt kế hoạch và tổ chức kém cỏi của các cộng đồng trong viện cô nhi, bệnh viện và nhà thương điên. Thấy mỗi cái giường với khung sắt nhọn tự nó có thể biến thành cái bẫy chết người. Thấy hậu quả khủng khiếp khi chỉ có một cửa duy nhất cho các phòng chứa 40 người. Chưa kể người ngủ trên sàn, nếu lửa cháy ở đó trước và bích lối ra của họ thì không ai có thể thoát. May mắn thay, như lịch sử nhân loại đã cho thấy, không hẳn là bất thường khi cái hay xuất phát từ cái dở. Chưa nói tới cái dở có thể xuất phát từ cái hay. Thế giới của chúng ta có nhiều mâu thuẫn như thế. Một số mâu thuẫn đáng để chiếu cố hơn một số khác. Trong hoàn cảnh này, cái hay chính là phòng chỉ có một cửa. Nhờ yếu tố này, lửa đốt cháy bọn côn đồ thành thang trong đó khá lâu. Phải chi sự hỗn loạn đừng tệ hại hơn, có lẽ chúng ta sẽ chẳng phải thở than về cái chết của nhiều người khác. Tất nhiên, nhiều kẻ trong số người mù này bị giẫm đạp, xô đẩy chen lấn. Vì sự hoảng hốt và một hệ quả tự nhiên, ta có thể nói là vì thú tính. Cây cối cũng cư xử y như vậy nếu nó không đủ rễ để bám xuống đất. Và cũng thú vị nếu thấy cây rừng chạy trốn lửa. Sự che chở của sân trong được tận dụng nhờ người mù đã có ý kiến mở các cửa sổ hiện có nơi hành lang nhìn ra đó. Họ nhảy, vấp, ngã, họ gào khóc. Nhưng bây giờ họ an toàn. Chúng ta hy vọng một khi trận cháy làm sụp mái và bắn tung lửa và than hồng cuồn cuộn theo gió bay lên bầu trời, nó sẽ quên lan tới ngọn cây. Bên khu kia cũng hoảng loạn tương tự. Người mù chỉ cần ngửi thấy khói là lập tức tưởng tượng lửa cháy sát bên cạnh họ. Thật ra đâu có đúng. Chẳng bao lâu hành lang chật ních người. Nếu ở đây không ai ra lệnh thì tình thế sẽ là thảm họa. Bất chợt, có người nhớ tới vợ bác sĩ vẫn còn nhìn thấy. Bà ấy đâu? Người ta hỏi. Bà ấy có thể nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Mình nên đi đâu? Bà ấy đâu rồi? Tôi đây. Tôi mới thoát ra khỏi phòng, tại đứa trẻ mắt lác vì không ai biết nó ở đâu. Bây giờ nó ở đây với tôi. Tôi đang nắm chặt tay nó. Người ta phải kéo đứt tay của tôi thì tôi mới buông nó ra. Tay kia tôi nắm tay chồng, rồi tới cô gái đeo kiếng đen, rồi tới ông già đeo miếng vải đen che mắt. Ở đâu có người này thì sẽ có người kia, rồi tới người đàn ông mù đầu tiên, rồi tới vợ ông ta. Toàn bộ chặt như trái thông mà tôi hy vọng là sẽ không nở tung ra ngay cả trong sức nóng này. Trong khi đó, một số người mù ở đây đã bắt chước những người bên khu kia. Họ nhảy vào sân trong. Họ không thấy phần lớn tòa nhà bên kia đã cháy lớn, nhưng họ có thể cảm thấy trên mặt và tai của họ luồng gió nóng từ phía đó thổi tới. Lúc này, mái nhà vẫn còn vững, lá trên cây từ từ quăng lại. Rồi có người hét: "Mình làm gì trong này? Tại sao không ra ngoài?" Câu trả lời đến từ giữa biển người. Người này chỉ cần bốn chữ: "Bọn lính ngoài đó." Nhưng ông già đeo miếng vải đen che mắt nói: "Thà chết vì đạn còn hơn chết cháy." Nghe như giọng người từng trải. Vì thế có lẽ thực sự ông không phải là người nói. Có lẽ người phụ nữ có cái bật lửa hút thuốc đã nói qua miệng của ông. Bà đã không có cái may mắn trúng viên đạn cuối cùng của gã kế toán mù. Khi ấy vợ bác sĩ nói: "Cho tôi đi qua, tôi sẽ nói với lính, họ không thể để mình chết như thế này." Lính tráng cũng có tấm lòng. Nhớ hy vọng rằng lính tráng thực sự có thể có tấm lòng. Một khe hẹp được mở ra. Vợ bác sĩ vất vả len qua đó, dắt nhóm người của bà theo. Khói làm mờ mắt bà, chẳng mấy chốc bà cũng sẽ mù như những kẻ khác. Gần như không thể vào tiền sảnh, các cánh cửa mở ra sân đã bị đổ xuống. Người mù ẩn náu ở đó, thấy ngay nơi này không an toàn, họ muốn thoát ra, cố sức xô đẩy. Nhưng người phía bên kia cưỡng lại, cố sức giữ vững. Lúc đó họ sợ nhất là bọn lính có thể sẽ xuất hiện bất thần. Nhưng sức của họ kiệt sức và lửa nhanh tới gần hơn. Ông già đeo miếng vải đen che mắt đã chứng tỏ là mình đúng. Thà chết vì viên đạn vẫn hơn. Không cần đợi lâu, vợ bác sĩ rốt cuộc xoay sở ra tới hiên. Bà gần như khỏa thân, và vì cả hai tay đang bận, bà khó có thể xua đuổi ai muốn gia nhập nhóm nhỏ của bà khi họ tiến tới. Để quá gian chuyến tàu đang chạy theo một cách nói nào đó, bọn lính sẽ trợn mắt khi thấy bà xuất hiện trước chúng với bộ ngực trần. Ánh trăng không còn rọi vào khoảng sân trống trải tới tận cổng, mà là ngọn lửa tàn nhẫn chói rực. Vợ bác sĩ gọi lớn: "Làm ơn, vì lương tâm, để cho chúng tôi ra ngoài, đừng bắn." Phía đó không có tiếng trả lời. Đèn pha vẫn tắt, không thấy cử động gì. Nôn nóng, vợ bác sĩ bước xuống hai bậc thang. "Chuyện gì vậy?" Chồng bà hỏi, nhưng bà không trả lời, không thể tin vào mắt bà. Bà đi xuống mấy bậc thang còn lại. Bước tới phía cổng, vẫn lôi theo phía sau đứa bé mắt lác, chồng bà và cả đoàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn lính đã bỏ đi, hay bị đưa đi, chúng cũng đã bị hóa mù. Cuối cùng mọi người đều mù. Rồi để đơn giản vấn đề, mọi việc xảy ra cùng lúc. Vợ bác sĩ lớn tiếng loan báo rằng họ được tự do. Mái nhà bên cánh phải sập xuống một tiếng kinh khủng, bắn tung lửa khắp mọi phía. Người mù chạy vào sân, lớn tiếng la hét. Một số không ra thoát, họ vẫn còn bên trong, kẹt giữa các bức tường. Số khác bị giẫm đạp và biến thành một khối không hình dáng, đẫm máu. Ngọn lửa lan bất thần, chẳng bao lâu sẽ biến tất cả thành tro. Cổng mở rộng, người điên thoát ra. Phần 6 mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.